tất cả đều có hư vương cảnh tòa trấn, nhất là trong phòng giáp số 1. Vừa rồi khi Dương Khai dùng thần niệm quét qua, hơi bị nghẹn, hiển nhiên là người kia biểu hiện thực lực cường đại. Hơn nữa khí tức của đối phương khiến Dương Khai cảm thấy rất quen thuộc. Người trong phòng giáp số 1 chính là Công Tôn Lương, đại trưởng lão của Tử Tinh, đêm mấy hôm trước cùng hắn giao thủ qua. Hội đấu giá lần này có thể hấp dẫn Công Tôn Lương. Điều này chứng minh có thứ tuyệt đối tốt. Sự phát hiện này không khỏi làm cho Dương Khai có chút hứng thú đối với lần đấu giá này. Chờ đợi không lâu, trên đài cao trung tâm phòng đấu giá, một đạo tình ảnh khoan thai xuất hiện chính là Lê Nặc. Nàng cười tươi xinh đẹp, người mặc một bộ váy bào không tay màu xanh, đôi cánh tay trắng như phấn lộ ra ngoài, chỗ cổ áo cũng mở rất thấp, mơ hồ có thể thấy được khe ngực trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện. Đùi đẹp thon dài, hai chân đi một đôi hài ngọc đặc chất, ngón chân thon nhỏ lộ ra ngoài, khiến người khác mơ mộng. Nàng vừa bước ra, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vô số ánh mắt tham lam nhìn nàng chăm chú, đánh giá không chút kiên kỵ. Lê Nặc hào phóng đắc thể, mỉm cười, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Cảm tạ chư vị quan lâm hội đấu giá ngày hôm nay. Chư vị đến đây, ta vô cùng cảm kích. Cũng làm vẻ vang cho phòng đấu giá của Thông Thiên của kẻ hèn này. Lê Nặc ta chủ trì đấu giá ngày hôm nay, còn hy vọng mọi người lát nữa khiến cho ta hãnh diện hơn. Vừa nói, nàng vừa dịu dàng thi lễ. Không phí lời. Đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu, nhưng trước tiên cho ta bán một tin quan trọng. Vật đấu giá hôm nay xuất hiện không ít vật quý trọng, có lẽ có thể để cho chư vị đại nhân thắng lợi quay về. Lúc nàng nói những lời này, ánh mắt nhìn về mấy gian phòng bao, chữ giáp. Tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng ý trong lời cũng không cần nói thì cũng đã biết. Dương Khai hiểu ý cười, thầm nghĩ phòng đấu giá Thông Thiên không hổ là của Hằng La Thương Hội. Bằng không, tuyệt đối không cách nào có vật phẩm khiến cho các cường giả hư vương đều động tâm. Mời xem vật đấu giá đầu tiên. Lê Nặc khẽ kêu, đưa một tay hướng ra. Sau đó, liền có một nữ tử trang điểm như tỳ nữ, tay kéo một cái khay, khuôn mặt mỉm cười bước ra. Trên khay có vải đỏ bao trùm. Vải đỏ kia không biết được làm từ nguyên liệu gì, có thể ngăn cách được hầu hết thần niệm dò xét của các võ giả, khiến cho mọi người đều ngứa ngáy trong lòng, không nhìn được rướn cổ nhìn quanh. Trong đôi mắt đẹp của Hoa U Mộng cũng lóe ra thần sắc tò mò. Tuy rằng không phải lần đầu nàng tham gia phòng đấu giá, nhưng là lần đầu có thể hưởng thụ đãi ngộ đi vào phòng bao. Cùng nơi với ngày trước nàng chen lấn phía dưới đại sảnh thì có cảm giác hoàn toàn khác. Là một món bí bảo hư cấp trung phẩm mà thôi, người không cần nhìn. Dương Khai thấy nàng nhìn tò mò, lúc này mới lên tiếng vạch trần. Hoa U Mộng ngây ra. Đại nhân à, người có thể nhìn thấy hư thực bên trong sao? Dương Khai cười ha ha. Tấm vải đỏ chính là luyện chế từ tơ thiên tuyết hồng tàm nhả ra. Vật này không có tác dụng nào khác, chính là ngăn cách thần niệm dò xét, nhưng cũng không có hạn chế. Thần niệm và giả hư vương cảnh trở xuống không thể nào xuyên thấu, nhưng không làm khó được hư vương cảnh. Hoa U Mộng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nổi lên một vẻ mơ ước. Nàng hiện nay cũng là phản hư cảnh tầng 3, nếu có cơ hội cũng có thể thử đột phá đến hư vương cảnh. Nhưng cửa ải này quả thật rất lớn, nàng đột phá đã nhiều năm, ngay cả thế tràng của bản thân cũng chưa đại thành, đừng nói tới tìm hiểu thần bí của vực tràng. Cuộc đời này sợ rằng đột phá trong vô vọng. Bên trên đài, Lê Nặc mỉm cười đi lên trước, đem tấm vải trên khay vén lên, đồ trong khay lập tức bày ra. Quả nhiên là một bí bảo hư cấp trung phẩm, hơn nữa còn là một thanh chủy thủ tinh xảo, tản ra một loạt hàn ý. Lê Nặc đem chủy thủ cầm lên, trên tay bấm pháp quyết, rót thánh nguyên vào bên trong. Trong khoảnh khắc này, chủy thủ vù một tiếng. Chủy thủ trên người đột nhiên hiện ra chi chít các ký hiệu, đồ án cỡ bằng hạt gạo, vốn là nồng đậm hàn ý càng trở nên cuồn cuộn hơn. Lê Nặc cầm chủy thủ thuận tay vẫy một cái, ngay sau đó lại vận chuyển thánh nguyên, khẽ cười nói: phần nguyên chui này là dùng hàng thiết dưới đáy biển làm vật liệu chính, cộng thêm hàng minh sa, thiên sát thổ, răng nanh của yêu thú bậc chín Hắc Tình Mô. Vật này được một vị luyện khí sư hư cấp thượng phẩm dày công luyện chế. Nó vô cùng lạnh lẽo, chuyên phá thánh nguyên hộ thân. Chư vị hãy coi trọng. Nói rồi, nàng hướng một bên cánh tay của mình đâm tới. Chỉ thấy mũi nhọn của chỉ thủ ngưng tụ, được hàng. Chỉ thấy mũi nhọn của chỉ thủ ngưng tụ hàng ý, mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đụng vào thánh nguyên của Lê Nặc. Ngay sau đó, một tiếng xì xì, thánh nguyên hộ thể của Lê Nặc bị vỡ ra. Lực đạo nàng nắm cực kỳ tốt, chỉ thủ tuy xé rách thánh nguyên hộ thể, nhưng mà không làm cho bản thân nàng bị thương. Thu hồi chủy thủ, nàng mỉm cười nói. Phần nguyên chủy thủ, tuy rằng chỉ là cấp bậc hư cấp trung phẩm, nhưng nếu có nó, được kháng cùng phản hư cảnh tầng 3 thì không có vấn đề gì. Giá trị bằng nào không cần thiết nhiều lời. Chủ yếu nhất chính là thời gian luyện hóa nó cũng không quá dài. Giá khởi điểm 150.000 thánh tinh. Xin mời chư vị. Lê Nặc vừa dứt lời, trong đại sảnh liền vang lên tiếng đấu giá liên tiếp. Mọi người hiển nhiên là rất có hứng thú đối với bí bảo này. Hoa U Mộng cũng là bộ dáng ý động, chủy thủ tinh xảo thích hợp cho nữ tử sử dụng. Chỉ là lời nói vừa rồi của Dương Khai còn văng vẳng bên tai, nàng cũng không muốn xem nhẹ mặt mũi của Dương Khai. Đúng lúc này, thanh âm Dương Khai truyền đến. Chủy thủ này có tì vết, nếu ta không nhìn nhầm, hẳn là một sản phẩm thất bại. Là sản phẩm thất bại sao? Hoa U Mộng nghe thì ngây người. Người không có chú ý, vừa rồi lúc Lê Nặc thí nghiệm uy lực của chủy thủ, vận chuyển một loại bí pháp tính hàng, cho nên muốn thúc giục uy năng của chủy thủ này phải tu luyện hàng công hoặc là bí thuật mới được. Ta xem bên trong cơ thể ngươi cũng không có tồn tại hàng khí, cho nên dù lấy được vật này cũng không có tác dụng gì. Ồ, hóa ra là như vậy sao? Hoa U Mộng kinh ngạc không thôi. Lê Nặc làm như vậy chẳng phải là lừa gạt người khác sao? Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Không tới mức đó, chỉ có thể nói nàng không thật sự tập trung mà thôi. Hơn nữa chủy thủ này nếu quả thật có vài giả tu luyện công pháp tính hàng lấy được thì uy lực đúng là không tồi. Thiếp thân đã hiểu rõ. Hoa U Mộng một bộ dáng thụ giáo. Bên trong đại sảnh, tiên đấu giá vẫn như trước, nối liền không dứt. Giá khởi điểm 150.000, nhanh chóng được đưa lên nhiều hơn 280.000. Vật đấu giá thứ nhất này được hoan nghênh, khiến Lê Nặc rất vui. Buổi đấu giá quan trọng nhất là khởi đầu tốt đẹp, như vậy mới có thể đánh động tích cực của người tham gia, mới có thể bán ra giá tốt. Chờ đến sau khi ban giá nhảy lên 320.000, và giả ra giá mới từ từ giảm đi. Dù sao, một bí bảo hư cấp trung phẩm, giá cả cũng không chênh lệch là bao, nhiều hơn nữa cũng có chút lợi bất cập hại. Cũng không phải là trên người mỗi một võ giả đều dùng nhiều thánh tinh như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng kiếm được không ít thánh tinh, cũng đều mua linh đan dùng để tu luyện, tăng thực lực, bí bảo chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Rốt cuộc, phần nguyên chủy thủ này được một võ giả nam nhân mua với giá 350.000. Khi thế đấu giá kế tiếp bừng bừng, có vật đấu giá thứ nhất làm khởi đầu tốt đẹp, đa số võ giả bị điều động, từng vật đấu giá được đưa lên, giá liền liên tiếp tăng cao hơn so với giá quy định, bên trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Bí bảo, linh đan, diệu dược, khoáng vật, thậm chí là công pháp bí thuật, vật đấu giá bao gồm vạn vật, cái gì cần cũng đều có. Chương 1859. Thời gian nhoáng một cái, hội đấu giá đã tiến hành 2 canh giờ. Trong lúc mỗi một vật đấu giá được mang lên, gần như đều được đưa ra giá cả tương đối cao, quả thật khiến cho phòng đấu giá Thông Thiên kiếm lời không ít. Những võ giả tham dự đấu giá đều là bên trong đại sảnh và trong phòng bao số giáp. Nhóm hư vương cảnh trong 5 gian phòng bao số giáp đều án binh bất động. Dương Khai cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang đợi cái gì. Ngay cả Hoa U Mộng cũng xuất thủ 2 lần, mua một kiện bí bảo, một bí thuật uy lực không tầm thường, đang vui sướng hài lòng ở bên cạnh nghiên cứu. Buổi đấu giá tiến hành đến đây

Nhưng mà đại trưởng lão sao cũng ở chỗ này chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Nhưng nếu như nói người đang ngồi trong phòng giáp số 1 là đại trưởng lão Công Tôn Lương, vậy thì không nghi ngờ gì. Dù sao hiện nay trong khắp Tử Tinh Thành cũng chỉ có đại trưởng lão là quyền thế lớn nhất. Chỉ là khiến người khác không nghĩ thông, người ngồi trong phòng chữ giáp số 2 kia là ai? Đại trưởng lão dường như không phải đợi thấy bộ dáng của họ. Hư Vương Đan này, lão phù muốn 2 ức. Công Tôn Lương không nhanh không chậm nói. Mọi người đều xôn xao. Chẳng những bởi vì Công Tôn Lương mà cũng xuất thủ tham gia đấu giá. Hơn nữa giá tăng kinh khủng như vậy, trực tiếp từ 1 ức nhảy lên đến 2 ức. Mọi người không khỏi cảm khái trong lòng. Không hổ là đại trưởng lão của Tử Tình. Tài phú trên người, sợ là mấy trăm đời võ giả bình thường cũng không có xài hết. 2 ức 1.000 vạn. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, người ra giá lúc trước trong phòng chữ giáp số 2 lại lần nữa đi theo. 3 ức. Công Tôn Lương hừ lạnh một tiếng. 3 ức 1.000 vạn. 5 ức. Mọi người biểu tình đều ngây ra, trợn tròn mắt, nghiêng tai lắng nghe con số đấu giá từ hai phòng bao giáp. Ngay cả Dương Khai cũng cau mày, lộ ra thần sắc cổ quái. Tuy nói Hư Vương Đan giá trị to lớn, nhưng mà cái giá 5 ức thánh tinh này có phải hay không là có chút không hợp lý. Hơn nữa, với tu vi cảnh giới của Công Tôn Lương, Hư Vương Đan này đối với lão căn bản không có tác dụng gì. Mặc dù lão muốn vội vàng mua để cho hậu bối nhà mình dùng, cũng không đến mức bỏ ra số tiền vốn lớn như vậy đi. Dương Khai đầu óc mơ hồ. Công Tôn Lương vừa ra giá 5 ức thánh tinh. Tiền đấu giá trong phòng chữ giáp số 2 lập tức ách hỏa, dường như có cảm giác có chút theo không kịp tiết tấu. Chương 1860. Giờ khắc này trong phòng giáp số 2, Tử Vô Cực sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn chỗ Công Tôn Lương đang đứng. Một tay nắm chặt thành ghế. Thành ghế được làm từ gỗ đàn, bị bóp vụn. Quý Quân đứng cạnh hắn, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Nhị công tử, lão thất phu này chắc là cố ý rồi. Quý Quân tức giận thét. Bổn công tử không ngu, sao không biết điều này? Tử Vô Cực cắn răng. Ta đã nói rồi, người như hắn sao bỗng nhiên xuất hiện ở phòng đấu giá Thông Thiền? Thì ra là cố ý đến gây sự với bổn công tử. Lão thất phu này đúng là quá rảnh. Quý Quân sắc mặt âm lãnh. Lão thất phu này chắc là sợ công tử người trưởng thành, vì vậy mới âm hiểm ngăn như vậy. Một ngày nào đó, bổn công tử muốn lão ta phải trả giá thật là nhiều. Tử Vô Cực nảy sinh ra tâm địa độc ác. 5 ức, một cái giá trên trời, đã vượt qua khỏi mong muốn của hắn. Hắn mặc dù là Tử Tinh nhị công tử, nhưng một mực không có quyền, không có thế. Cho nên, bản thân hắn cũng không có bao nhiêu tài lực. Hết thảy tài nguyên trong Tử Tinh đều có khuynh hướng thuộc về đại ca hắn, Tử Đông Lai. Nếu không có gần 2 năm qua, Tử Long và Tử Đông Lai không rõ tung tích, thì hắn cũng không xuất đầu lộ diện, sẽ lựa chọn tiếp tục ẩn giấu. Muốn cùng Công Tôn Lương đối kháng mà không có thực lực cường đại là không thể được. Cho nên, Hư Vương Đan này đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Nếu có thể mượn lực đan dược để đột phá tới Hư Vương cảnh trong thời gian ngắn, thì hắn sẽ ra giá cao. Hư Vương Đan, tới hắn cũng không thể nào dễ dàng chiếm được. Trầm tư một hồi, Tử Vô Cực không lùi bước. 6 ức. 6 ức thánh tinh đã là ranh giới cuối của hắn rồi. Cũng là số lượng nhiều nhất hắn có thể lấy ra lúc này. Nếu như Công Tôn Lương ra giá, thì hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Không ngoài sở liệu, Công Tôn Lương không có ý muốn cho qua, mà tiếp tục hô. 10 ức. Khẩu khí kia vừa nói ra, dường như không phải 10 ức, mà như 10 vạn, 100 vạn. Lời vừa ra, sắc mặt mọi người đều đại biến, ngay cả Lê Nặc một mực mỉm cười đứng trên đài đấu giá, cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. 10 ức. Võ giả dưới đài kinh hô. Không phải chứ, là tai ta không có nghe nhầm đúng không? Đại trưởng lão vừa rồi hô 10 ức. Ta cũng cho là mình nghe nhầm, sao lại có giá cao như vậy? Không sai, Hư Vương Đan cố nhiên là quý trọng, nhưng không thể nào bán với giá trên trời 10 ức. Lần trước, phòng đấu giá Vinh Nguyên có bán ra một viên Hư Vương Đan, cũng chỉ có 5 ức 8 mà thôi. Không hổ là đại trưởng lão, tài lực hùng hậu, 10 ức thì nhằm nho cái gì chứ? Mọi người bên dưới xôn xao, nhưng cũng có người nhạy cảm nhận ra có chút không thích hợp. Công Tôn Lương cứ như vậy tăng giá, hiển nhiên là bức người ở phòng giáp số 2. Nhưng dù là ép người, thì không tới mức không coi mấy ức thánh tinh ra gì. Công Tôn Lương, người đang cố ý làm loạn sao? Trong phòng giáp số 2, Quý Quân không nhịn được, không khỏi nổi giận quát một tiếng. Tất cả mọi người có mặt một lần nữa sôi trào, đều kinh ngạc nhìn phòng giáp số 2. Không biết rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, dám gọi thẳng tục danh của đại trưởng lão. Một cuộc đấu giá vốn bình thường không có gì đặc biệt, bị biến cố liên tục này trở nên phong vân biến hóa, một loại khí tức nguy hiểm tràn ngập trong phòng. Trên đài, Lê Nạch tay toát mồ hôi, đôi mắt đẹp mơ hồ có chút thần sắc bất an. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Công Tôn Lương không chút nổi giận, mà ngược lại cười ha ha nói. Quý quân à, người nói lời này là sao? Bổn trưởng lão coi trọng viên Hư Vương Đan, nên ra giá. Có điều gì không thỏa đáng? Có gì không thỏa, trong lòng ngươi tự biết. Quý quân hừ lạnh. Mặc dù ngươi là đại trưởng lão của Tử Tình, 10 ức thánh tình không phải để tùy tiện lấy ra. Được, nếu bây giờ ngươi đã ra giá, ta cũng muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để mà trả. Lê Nặc cô nương, lão phu hoài nghi Công Tôn Lương ra giá lung tung. Lão ta căn bản không có khả năng có 10 vạn thánh tình. Nếu không tin, cô nương có thể đi chứng thực một phen. Chuyện này... Lê Nặc lộ ra chần chừ. Muốn nàng đi chứng thực Công Tôn Lương có thể lấy ra 10 ức thánh tinh hay không? Đó chẳng phải là muốn chết hay sao? Công Tôn Lương đã ra giá, không quan tâm lão có thể chi trả hay không, thì một viên linh đan này đã là của lão. Phòng đấu giá thông thiên cho dù chịu thiệt thòi, cũng chỉ có thể nín nhịn nuốt vào. Thật là nhảm nhí, danh dự của đại trưởng lão cũng là thứ người nghi ngờ được sao? Quý quân, người đây là đang tự tìm đường chết. Trong phòng giáp số 1, Công Tôn Lương không nói chuyện, mà là một người khác lên tiếng. Dương Khai biến đổi sắc mặt, lập tức nghe được người này chính là bác trưởng lão Khương Trường Phong, trước đây đã đi qua Ngũ Phương Thương Hội. Công đạo tự tại lòng người. Nếu đại trưởng lão thật sự có thể trả 10 ức thánh tình, quý mỗ tất nhiên không có gì để nói. Quý quân vẫn không chịu bỏ qua. Quý quân người càng rỡ. Khương Trường Phong nổi giận quát, trong phòng giáp số 1 nổi lên thánh nguyên dao động mãnh liệt. Chỉ cần một lời không hợp, liền vung tay giá thế. Bên trong đại sảnh, võ giả một trận thất kinh, lộ ra nét mặt hoảng hốt. Nếu như hai bên thật sự đánh nhau, thì bọn họ đều bị liên lụy. Cường giả hư vương cảnh chiến đấu, mặc dù là dư ba, cũng không phải là thứ bọn họ có thể chịu đựng được. Bác trưởng lão, cần gì chấp nhặt với hắn ta? Nếu hắn muốn chứng thực, lão phu để hắn chứng thực là được. Lê Nặc cô nương, hãy mang viên linh đan kia đến đây đi. Dạ. Lê Nặc nghe cất bước tiến lên, chân thành hướng về phòng giáp số 1. Không lâu sau, nàng liền vào trong phòng, nét mặt mỉm cười đưa bình ngọc trên tay trước mặt Công Tôn Lương. Đại trưởng lão, đây là linh đan mà người mua. Công Tôn Lương chỉ hơi gật đầu, không buồn nhìn Lê Nặc một chút. Khương Trường Phong một bên mặt lạnh, lấy ra một chiếc nhẫn giao cho Lê Nặc, lớn tiếng nói. Lê Nặc cô nương, xin hãy đếm cho kỹ, đây có phải là 10 ức thánh tinh hay không? Lê Nặc sắc mặt ngưng trọng, nhận lấy chiếc nhẫn, thần niệm rắc vào bên trong, sắc mặt hơi đổi, rồi cười nói. Số lượng chính xác không sai, thành giao, trưởng lão là người thành tín, không phải bao giá lung tung. Giao dịch tiến hành trong phòng, các người, thì ai mà biết được là thật hay là giả? Quý quân liên tục cười. Khương Trường Phong châm chọc. Quý quân, Lê Nặc cô nương tự mình chứng thực, chẳng lẽ còn có thể là sai? Nàng thân là chủ phòng đấu giá, cũng sẽ không làm gì để làm ăn thua thiệt chứ. Lê Nặc cô nương chẳng qua là phản hư cảnh tầng 3 thôi. Vậy làm sao có thể dám phản kháng các người ủy thế hiếp người? Được rồi, quý lão không cần nói. Phòng giáp số 2, Tử Vô Cực thản nhiên lên tiếng. Quý quân sắc mặt giận dữ không giảm, nhưng rất nghe lời không lên tiếng. Tử Vô Cực cười ha ha hướng về phòng số 1. Chúc mừng đại trưởng lão đã có được linh đan. Công Tôn Lương đáp. Nhị công tử khách sáo. Chỉ là đấu giá thôi. Ở trong tay người có tiền. Nhưng chỉ một viên linh đan này đối với lão phu không có tác dụng gì. Thật ra đối với nhị công tử ngươi không phải là không có lợi ích. Nhị công tử nếu muốn lão phu có thể đem nó cho ngươi được chứ. Trong phòng bao số 2, Tử Vô Cực nhướng mày rất nhanh liền thoải mái mỉm cười. Đại trưởng lão nói đùa rồi, vật quý trọng như vậy Vô Cực không dám. Hai người vài ba câu dường như nói chuyện bình thường, một lát đã không còn bầu không khí căng thẳng. Tới lúc này mọi người mới biết trong phòng giáp số 2 chính là Tử Tinh nhị công tử Tử Vô Cực. Lại nghĩ tới màn tranh phong đấu giá trước đây, họ liền lập tức sáng tỏ, nhị công tử cùng đại trưởng lão không hòa thuận, không phải là tin đồn vô căn cứ. Sau khi hiểu rõ điều này, không ít người nhất thời lộ ra ưu tư. Đối với đại đa số võ giả mà nói, Tử Tinh rốt cuộc do ai cầm quyền không phải việc của bọn họ. Nhưng bọn họ phải quan tâm chính là chớ bị hai người này giao phong mà rước họa liên lụy. Một viên hư vương đan đấu giá như vậy hạ màn, đến cuối cùng cũng không ai biết Lê Nặc rốt cuộc có nhận được 10 ức thánh tinh hay không. Đây hoàn toàn là một điều bí ẩn. Màn đấu giá kế tiếp bất ngờ chính là khế đất của Hoa U Mộng giao cho phòng đấu giá Thông Thiên. Khế đất, vật này chỉ có những thương gia mới cảm thấy hứng thú. Cho nên trong phòng giáp, cường giả không xuất thủ. Ngược lại, phòng ức và phòng bính đều đang cạnh tranh kịch liệt. Một chuỗi cửa hàng liền kề tại đại lộ Đằng Long. Nếu mua lại, quy hoạch cẩn thận, đủ để cho tăng thực lực của một thương hội. Cơ hội như vậy, nhiều thương gia làm sao chịu bỏ lỡ. Vì vậy, giá tiền cạnh tranh tương đối kịch liệt. Giá khởi điểm 1 ức thánh tinh, quy giá cứ nâng dần, rốt cuộc thành giao ở mức 2 ức 6. Trong phòng giáp số 5, Hoa U Mộng hạnh phúc muốn ngất. Tuy rằng trước đây, Lê Nặc cùng nàng đã tính một lượt, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ khế đất này có thể bán ra với giá cao như vậy. 100 vạn thánh tinh đối với ngũ phương thương hội mà nói chính là một con số vô cùng khổng lồ, đừng nói chi tới cả ức. Có 2 ức 6 này, ngũ phương thương hội phát triển lớn mạnh, căn bản không phải là mơ. Nhưng là có thể cho Hạ Kinh Vũ, Diêu Khánh yên tâm mua tài liệu tu luyện, tăng cường thực lực cho bản thân. Có thực lực lại có thể tăng tiến thương hội phát triển, đây chính là hiệu ứng dây chuyền. Mà hết thảy những thứ này đều là tên nam nhân bên cạnh này mang đến cho nàng. Hoa U Mộng kinh ngạc nhìn Dương Khai với nét mặt cảm kích. Đại nhân, chỗ thánh tinh này người cầm 9 phần, để lại cho chúng ta 1 phần thôi. Hoa U Mộng bất an cảnh giác nhìn Dương Khai, dù là 1 phần cũng là hơn 2000 vạn rồi. Dương Khai liếc nhìn nàng cười ha hả nói, đây là thánh tinh ban khế đất của người ta cho các ngươi, vì sao ta lại cầm 9 phần? Tuy là vậy, nhưng nếu không có đại nhân người, thì người bên ngoài sao cho chúng ta khế đất? Dương Khai phất tay áo. Thánh tinh đối với ta không có ý nghĩa gì. Những thứ ta cần cũng không phải là thánh tinh có thể mua được. Nhưng mà, cứ như vậy đi. Dương Khai mỉm cười cắt ngang lời nàng. Đại nhân à? Hoa U Mộng nhỏ giọng, nhưng lại nghẹn ngào nói không nên lời. Vẻ cảm động cùng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chỉ e lúc này Dương Khai bắt nàng lấy thần bao đáp, nàng cũng sẽ không nhăn mày. Tiếp theo là vật đấu giá cuối cùng. Trên đài, Lê Nặc cao giọng nói. Chỉ là thứ do mấy vị giám định sư của phòng đấu giá Thông Thiên vụng về. Cho đến nay cũng không hiểu rõ vật đấu giá này rốt cuộc là gì. Không hiểu rõ cũng dám lấy ra đấu giá sao? Phòng đấu giá Thông Thiên các ngươi không khỏi hết trò rồi đó chứ. Đúng vậy. Đừng cảm thấy những võ giả bình thường chúng ta dễ bị lừa gạt. Thánh tinh của chúng ta không phải là gió lớn thổi tới đâu. Ồn ào cái gì chứ? Vật này ra bán cuối cùng, hẳn là giá trị bất phàm. Nói không chừng, so với hư vương đan còn trân quý hơn. Phải nhìn cho thật kỹ rồi mới nói chứ. Một đám võ giả mau mồm mau miệng lên tiếng. Chương 1861. Lê Nặc ngoảnh mặt làm ngơ những võ giả đang kêu la dưới đài, hơi nghiêng người ra hiệu. Lúc này liền có tỳ nữ đem vật đấu giá trình ra. Vật đấu giá lần này không dùng vải đỏ để che đậy huyền hư. Mọi người đưa mắt nhìn, thấy vật kia giống như một khối khoáng thạch. Khối khoáng thạch ước chừng to bằng đầu của đứa bé, toàn thân quang hoa mượt mà, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Từ tư thái của tỳ nữ có thể thấy, vật đấu giá này không nặng, cho nên nàng không cần cố hết sức để nâng lên. Tiếng động nhiễu nhương dần ổn định, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, rồi rít tò mò đánh giá. Trong các phòng bao lớn cũng có vô số thần niệm dò ra, quét lên vật đấu giá kia. Cũng không ai phát hiện ra điều gì. Ngay cả Dương Khai cũng chau mày, nét mặt hồ nghi. Phải biết, với thần thức của hắn bây giờ, trên đời này hiếm có cái gì mà hắn không thể nào phát hiện. Nhưng vật này lại không nhìn ra. Bởi vậy có thể thấy vật đấu giá cuối tuyệt đối không hề kém. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi hứng thú. Trên đài cao, Lê Nặc khẽ hé đôi môi đỏ mọng, rồi dịu dàng nói. Vật này cũng là phòng đấu giá thông thiên ta vô tình có. Từ đó tới nay vẫn đang nghiên cứu tác dụng của nó. Đáng tiếc, nhân tài phòng đấu giá thông thiên ta điêu linh, không thể nhìn được thấu triệt. Chỉ có thể kết luận nó là vật liệu luyện khí tốt nhất. Hôm nay, tại đây, cao nhân ngồi đây có lẽ có vị đại nhân có tuệ thức châu không biết chừng có thể biết được cách sử dụng của nó. Ta hy vọng nếu vị đại nhân này có được vật này, xin đừng tiếc chỉ giáo, cùng giải nỗi nghi ngờ trong lòng ta. Đừng nhiều lời, vật này bán ra sao? Bên dưới có người không kìm được. Lê Nặc mỉm cười. Vật đấu giá cuối, không biết vật liệu luyện khí. Giá khởi điểm 3.000 vạn. Bên trong đại sảnh, rất nhiều võ giả sau khi trải qua một trận trầm mặc ngắn ngủi, đều cười vang. Hiển nhiên là thấy mức giá của Lê Nặc đưa ra có chút quá cao. Lê Nặc thực ra không chút để ý, vẫn giữ nụ cười đứng trên đài cao. Chính như nàng nói, vật này phòng đấu giá thông thiên nghiên cứu rất lâu, cũng không biết có tác dụng gì. Mặc dù là Xuân Di cũng không cách nào phán đoán được nó rốt cuộc để làm gì, cũng không trở ngại tính quý trọng của nó. Lê Nặc đã từng so sánh nó với vài loại tài liệu luyện khí cấp hư vương, phát hiện là bất kỳ loại vật liệu cấp hư vương nào cũng không có bằng nó. Nói cách khác, đầy tối thiểu là một vật liệu luyện khí cấp hư vương không thể nào nghi ngờ. Vật có thể bán được tất nhiên là tốt, không bán được cũng không sao, đây là chuyện rất bình thường. Thật lâu không có người ra giá, rốt cuộc vật này đúng là muốn ở lại rồi. Đôi mắt đẹp của Lê Nặc quét xung quanh, không khỏi toát ra thần sắc thất vọng. Lê cô nương, có thể đem vật kia tới để bổn tọa nhìn một chút không? Bỗng nhiên có thanh âm trầm ổn vang lên từ một gian phòng bao. Lê Nặc nhìn phát hiện ra chính là cường giả trong phòng giáp số 5. Nàng mỉm cười gật đầu. Không có gì là không thể, đại nhân xin chờ một lát. Nói rồi nàng hướng về tỳ nữ ra hiệu, tỳ nữ vội vàng hướng tới căn phòng Dương Khai đang ngồi. Trong phòng giáp số 5, Dương Khai chau mày, trong mắt ra một tia ngưng trọng. Hoa U Mộng kinh ngạc. Đại nhân, người biết đây là vật gì sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không dám xác định, phải nhìn kỹ một chút. Hoa U Mộng gật đầu chợt hiểu. Bên kia trong phòng giáp số 1, Khương Trường Phong hơi biến sắc mặt, lộ ra âm hiểm nói. Đại trưởng lão, người nói chuyện chính là tên kia. Công Tôn Lương nhướng mày. Là vị tôn giả thứ ba của Tử Tinh ta. Không sai. Khương Trường Phong nghiêm nghị gật đầu. Ít ngày trước, Khương Mỗ phụng mệnh người đi mời người này, là bị hắn vô lễ cự tuyệt. Khương Mỗ có ý nói là đại trưởng lão cho mời, nhưng mà hắn căn bản không thèm để ý. Người này quá mức không coi ai ra gì. Công Tôn Lương vuốt râu, cười lạnh nói. Người có bản lĩnh mới có thể không coi ai ra gì. Lão Phu vốn định ngày nào đó mất chút thời gian đi gặp người này. Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp tại đây. Nếu như vậy thì cũng tiện giao lưu. Lão Phu muốn nhìn xem bản lĩnh người này là thật hay là hồ giả hồ uy. Khương Trường Phong nghe thì chấn động trong lòng. Ánh mắt lộ ra ý hả hê. Trong lòng biết Công Tôn Lương ngoài mặt bất cần, nhưng thật ra trong lòng vẫn nghĩ cách làm cho Dương Khai mất mặt. Trong phòng giáp số 5, Dương Khai nhận lấy vật đấu giá kia, thần sắc ngưng trọng, đánh giá, thần niệm tự thân ngưng tụ hướng vào bên trong theo dõi. Hoa U Mộng cùng với tỳ nữ kia đều không dám quấy rầy. Mới đầu không có chút nào khác thường, Nhưng trong một cái nháy mắt, sắc mặt Dương Khai không khỏi biến đổi, còn người hắn trợn tròn giống như bị người nào đánh lén, thần thức cuộn trào hóa thành một la chắn ở phía trước người. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, thần thức phòng ngự bị đột phá trong nháy mắt. Đang lúc Dương Khai thần sắc hoảng sợ chuẩn bị ngăn, bỗng nhiên tất cả lại ổn định. Bên trong phòng đấu giá yên lặng như tờ, 9/9 võ giả sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ rung. Vừa rồi khoảnh khắc thần niệm Dương Khai bạo phát giống như cự long ẩn nấp thò đầu, làm cho mỗi người đều như rơi vào hầm băng. Cũng may, chuyện này tới nhanh cũng đi nhanh, nếu không hẳn là sẽ có người nổi điên. Trong phòng bao, Dương Khai ánh mắt lộ ra vui mừng, nhoáng lên rồi biến mất. Sau đó gương mặt lạnh nhạt đem vật kia giao cho tỷ nữ, thản nhiên nói: "Được rồi, ngươi đi đi." Tỷ nữ kia nhận lấy vật đấu giá không dám thở mạnh, vội vàng rời đi. "Lão phu cũng muốn xem một chút, không biết Lên Nặc cô nương có tiện không?" Trong phòng giáp số 1 truyền đến tiếng của Công Tôn Lương. Lão thật là cảm thấy hiếu kỳ, không biết vừa rồi vì sao Dương Khai bộc phát ra thần niệm dao động cường đại như vậy. Bất kể là đối với bản thân hắn hay là vật đấu giá này, Công Tôn Lương đều cảm thấy rất hứng thú. "Đại trưởng lão, người muốn xem ư, tất nhiên là được." Lên Nặc hé miệng mỉm cười. Tỷ nữ kia đi một vòng, cuối cùng đem vật đấu giá đưa tới chỗ của Công Tôn Lương. Thời gian quan sát của Công Tôn Lương dài hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng điều hơi khác với Dương Khai chính là lão không làm ra chuyện như Dương Khai khi nãy, làm tất cả các võ giả trong đại sảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đại trưởng lão đúng là đại trưởng lão, không phải cường giả bình thường có thể so sánh. Có Dương Khai cùng Công Tôn Lương dẫn đầu, các cường giả trong các phòng bao lớn đều đưa ra yêu cầu tương tự. Vật đấu giá cuối cùng đi tới đi lui trong tay các đại cường giả trong phòng đấu giá, tới thời gian một nén nhang, sau đó trở lại trên đài đấu giá. Lên Nặc lại cười nói: "Không biết chư vị đại nhân có thể nhìn ra điều gì không? Nếu ai có thể báo cho ta biết đây rốt cuộc là gì, ta sẽ vô cùng cảm kích. Đợi tới khi có thể có được vật này, ta có thể làm chủ bớt cho người đó 10%. "Lên Nặc cô nương, lão Nặc bất tài, cũng chỉ nhìn thấy vật này vô cùng cứng rắn, không thể nghi ngờ là một vật liệu luyện khí cấp hư vương." Trong phòng bao ức lập tức truyền đến một thanh âm già nua. "Lời này cần ngươi nói sao? Lão phu cũng nhìn ra nó là một khối vật liệu cấp hư vương, nhưng cụ thể là gì thì ta không biết." "Đây có phải là một khối phương cương châm hay không?" "Nghe đồn phương cương châm là thánh linh thượng cổ chân phượng thổ tức luyện khoáng." "Nghe đồn phượng cương ngân là thánh linh thượng cổ chân phượng thổ tức luyện khoáng vật hội tụ thành, vô cùng cứng rắn, năng lượng hỏa thuộc tính trong đó không tiêu tan. Lão hữu nhìn vật này có một tia khí tức nóng bức chảy xuôi, giống phượng cương ngân trong lời đồn." "Từ lão, ánh mắt của người mù rồi sao? Phượng cương ngân là vẽ lửa đỏ, vật này thì màu xanh nhạt, rõ ràng khác nhau, sao có thể là một được?" "Chuyện này..." Người kia nhất thời á khẩu không đáp được, hiển nhiên cũng là cảm giác mình suy đoán quá mức võ đoán. Lê Nặc đứng trên đài khẽ mỉm cười. "Chư vị đại nhân an tâm một chút, chớ nóng vội. Cương đấu giá xong vật này rồi mới tính nha." Nàng cũng đã nhìn ra, sợ là đám người không biết vật đấu giá này rốt cuộc là gì. Để bọn họ tranh cãi ầm ĩ cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. "Lê Nặc cô nương làm chủ là được." "Được rồi, lão phu ra giá 3.000 vạn. Trong phòng bao ức, lão giả vừa nói ra phượng cương ngân mở miệng nói. Không quản vật này là gì, tóm lại, không sai, nó chính là một vật liệu cấp hư vương. Hơn nữa một khối lớn như vậy, đều đấu giá được luyện chế thành bí bảo, giá trị tuyệt đối rất cao. Bí bảo cấp hư vương đâu chỉ là một dạng tồn tại có thể làm thành đồ gia truyền. Rất nhiều tông môn thậm chí cũng không có một món bí bảo cấp hư vương. 3.100 vạn. 3.300 vạn. Cũng không biết tại sao vật đấu giá này sau khi bị mọi người dò xét lại có vẻ dễ bán. Tuy rằng tiền đấu giá không kéo lên cao, nhưng cũng tránh khỏi nguy cơ không bán đi được. Rất nhanh, giá tiền được đẩy lên đến 4.200 vạn. Đến lúc này không ít người đều từ từ thối lui. Có lẽ, trong lòng của những người này, nghĩ rằng dùng nhiều thánh tinh như vậy mua về một thứ không biết cũng không có lời. Số người còn lại đấu giá cũng chỉ có vài ba người thôi. Nếu như quả gì không có gì bất ngờ xảy ra, vật này rốt cuộc sẽ thành giao ở mức chừng 5.000 vạn. Sự thực cũng quả là như vậy, lại qua một phen tăng giá cạnh tranh, giá tiền bị ổn định ở mức 5.100 vạn. Tới lúc này không ai tăng giá. Lên nạch trong mắt lóe lên thất vọng, đang lúc chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm thì trong phòng giáp số 5 bỗng nhiên truyền ra tiếng trả giá. 6.000 vạn. Dương Khai xuất thủ, Lên nạch dương ánh mắt hướng về phòng giáp số 5, còn người xinh đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi Dương Khai một mực án binh bất động, nàng còn tưởng hắn không có hứng thú đối với vật này. Bây giờ mới biết hắn ỷ vào thân phận mình, không muốn cùng đấu giá với những người kia, đợi đến cuối cùng mới giải quyết dứt khoát. Đây cũng là kỳ xảo cường giả thực lực cao cường hay sử dụng, chẳng sai chút nào. Hắn chẳng lẽ đã nhìn thấu vật kia rốt cuộc là gì sao? Lê Nặc trong lòng hồ nghi, vừa rồi dù sao hắn cũng là người đầu tiên muốn xem vật đấu giá. Hơn nữa, lúc hắn thăm dò còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu đúng là Dương Khai không nhìn ra điều gì đã ra giá, vậy Lê Nặc chắc chắn là không tin. Nhưng nàng cũng không đi hỏi kỹ, chỉ đợi giá cuối được đưa ra. Dương Khai bên này vừa ra giá, những người khác lập tức câm nín. Không nói tới giá tiền này vượt quá giới hạn của tất cả bọn họ. Chính là nói Dương Khai thực lực cao cường, không phải bọn họ dám đắc tội. Cho nên 6.000 vạn cái giá này sau khi đưa ra, không có ai cùng đấu. Lê Nặc cũng nói rất nhanh. Vị đại nhân này ra giá 6.000 vạn. Còn có giá cao hơn hay không? Nếu không, ta sẽ đếm ngược. Kết thúc tập 351 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.